Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Thiên Phú. Tới, uống rượu, tình cảm sâu, một ngụm buồn bực, mọi người đi một cái, ăn lẩu thịt cầy, mọi người đẩy chén cạn ly, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Stephen Chu không có lên bàn tử, mà là phụ trách cho đám người rót rượu, bận rộn cùng con quay đồng dạng. Vương Húc buồn bực rơi một chén rượu đế, kẹp lên khối củ khoai đặt ở miệng bên trong. Hàm Hồ nói, pháp luật sư thúc, ngươi nhìn tiểu tử này thế nào? Cái nào? Mượn thịt chó, pháp luật uống có 2 cân nhiều, nhìn người ánh mắt đều là trực lăng lăng. Thuận Vương Húc tay xem xét, pháp luật lắc đầu, thấy thế nào Stephen Chu đều là 2 người. Rất tốt, pháp luật cũng không biết nhìn ra cái gì, dù sao nói xong tổng không sai đi. Nghe được 2 cái này chữ tốt, Vương Húc đưa tới Stephen Chu rót rượu, mở miệng nói, sư thúc, đây là tiểu huynh đệ của ta, không có yêu thích khác, liền muốn học nấu cơm. Ngươi nhìn có thể hay không an bài một chút. Cái này không dễ làm. Thiếu Lâm tự hỏa đầu tăng người, mặc dù nói ra không dễ nghe, mà dù sao cũng là trong biên chế bên trong. Ngươi tiểu huynh đệ này xem xét cũng không phải là người xuất gia, đem hắn an bài đi vào sẽ chướng mắt a. Pháp luật đại sư mắt say lờ đờ mông lung, do dự không có nhả ra. Vương Húc xem xét liền biết đây là không uống đúng chỗ a. Chưa nói, rót đầy lại đi một cái, lại là 2 chén vào trong bụng. Pháp luật cả người đều đập gõ. Vương Húc tiếp lấy nói ra, sư thúc, ngươi là nhà bếp quản sự, được hay không còn không phải chuyện một câu nói. Ngươi nói đi, không được cũng được, ngươi nói không được, đi cũng không được, ta vị tiểu huynh đệ này, người tốt. Chịu khó, gian xếp đi. Cái này, nấc, không dễ kiếm lắm. Nấc, chúng ta lại đi một cái. Stephen Chu, đến, cho pháp luật đại sư rót đầy. Lại là 1 chén xuống dưới. Uống 1/2, pháp luật đại sư dưới chân trượt đi. Liền muốn hướng dưới đáy bàn chui. Vương Húc một tay lấy hắn đỡ lấy. Nhẹ nhàng lắc lư 2 lần. Hỏi, sư thúc, thế nào, việc này năng được không? Ngày mai, nấc, để hắn đến đưa tin. Nấc, hô, pháp luật đại sư nói đến phần sau, nghiêng đầu một cái ngủ đi qua. Stephen Chu thận trọng đụng lên đến, đầy nhiệt tình cho Vương Húc châm trà. Dò hỏi, đại lão, thế nào, chuyện của ta có hy vọng sao? Không có vấn đề. Buổi sáng ngày mai đi phòng bếp đưa tin, việc này xem như thỏa. Vương Húc tiếp nhận trà xúc miệng, nhìn xem mừng rỡ như điên Stephen Chu, nghĩ thầm tẩy tủy kinh sự tình hẳn là cũng thỏa. Muốn biết, Stephen Chu hiện tại mộng tưởng liền là học tốt chủ nghệ đánh bại Đường Nghiêu, đoạt lại thần ăn xưng hào. Thiếu Lâm tự nhà bếp ở trước mặt hắn, liền cùng gian phu thấy được ngân phụ đồng dạng, sẽ cam lòng rời đi mới là lạ. Vương Húc lòng tràn đầy vui vẻ nghĩ đến Stephen học nghệ có thành tựu, làm sao cũng phải mấy tháng đi. Hắn không cần mấy tháng, chỉ cần Stephen Chu tại Thiếu Lâm đợi 1 tháng liền tốt. Dạng này hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, Stephen Chu thắng về vinh dự, Vương Húc cầm tới muốn tẩy tủy kinh, 2 người bọn họ liền là cả 2 cùng có lợi, chớ nói chi là còn có Stephen Chu nhân tình. Ngày đầu tiên, Stephen Chu, hôm nay là ngươi nhập Thiếu Lâm nhà bếp ngày đầu tiên. Học như thế nào, còn có thể thích ứng a? Rất tốt a, ta nắm giữ xào quyết khiếu, không phải xào cái nào đó đồ ăn, mà là xào chữ tinh túy. Ngày thứ 3, đại lão, Thiếu Lâm tự phòng bếp thật tuyệt a, ta hôm nay có học được hầm tinh túy. Ngày thứ 4, vui vẻ a, nguyên lai nổ là như thế nổ. nổ tinh túy ta đã học xong. Ngày thứ năm, hôm nay ta học được một cái nướng chữ. Thật sự là được ích lợi không nhỏ a. Thời gian chậm rãi trôi qua. Stephen Chu học càng lúc càng nhanh. Một bắt đầu, vẫn là mỗi ngày học một loại kỹ xảo. Đằng sau liền là một ngày học hai loại, ba loại, ngắn ngủi 15 ngày. Nấu nướng 28 pháp, liền bị hắn học được sạch sẽ. Nổ, bạo, đốt, xào, trượt, nấu, thộn, xuyến, trưng, hầm, nướng, muộn, quái, đào, hấp, kích, sắc, sập, kho, tương, trộn lẫn, sang, ướp, đông lạnh, hỏng bét, xay, nướng, hun, chỉ cần là nấu cơm, mặc kệ chúng thức vẫn là kiểu Tây, đều không thể rời bỏ cái này 28 cái chữ. Stephen Chu không phải thiên tài, đơn giản liền muốn yêu nghiệt, người khác đã làm đồ ăn, hắn nhìn một chút liền có thể học được, hơn nữa còn năng đẩy trần sáng tạo cái mới, làm sao người khác càng ăn ngon hơn. Vương Húc nhìn xem Stephen Chu từng ngày trưởng thành, liền ngay cả hắn cũng không nhịn được lại nghĩ, có phải hay không Stephen Chu trong đầu có cái hệ thống, hoặc là siêu cấp chip loại hình đồ vật, bằng không sao có thể học nhanh như vậy. Đại lão, ta đã học xong nấu nướng 28 pháp, nhà bếp đã không có cái gì có thể giao cho ta. Ta hôm nay liền muốn xuống núi, nhìn xem cõng hành lý, chuẩn bị cùng hắn cáo từ Stephen Chu. Vương Húc trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Sớm biết Stephen Chu như thế có thiên phú, nên muộn mấy ngày lại để cho hắn tiến vào thiếu lâm phòng bếp. Bây giờ tốt chứ, lúc này mới qua 15 ngày, thiếu lâm trong phòng bếp có thể học được đồ vật, liền bị hắn học được cái không còn một mảnh. Vương Húc tính toán thời gian, khoảng cách Mộng Di đại sư nói, có thể để cho Stephen Chu xuống núi thời gian còn có nửa tháng. Hiện tại sao có thể để ra hỏa này đi? Ngươi cũng học xong. Vương Húc chuyển động tràng hạt, nhìn như lại hỏi thăm Stephen Chu. Trên thực tế hắn là đang tự hỏi đối sách. Stephen Chu khẽ gật đầu, mang trên mặt dáng tươi cười. Hồi đáp, toàn bộ học xong, ta hiện tại có lòng tin đánh bại Đường Nghiêu, một lần nữa đoạt lại thần ăn vị trí. Không, ngươi chỉ là học xong phòng bếp đồ vật, còn có khác đồ vật ngươi không có học. Vương Húc sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Đường Nghiêu là thiếu lâm khí đồ, ngoại trừ xào rau bên ngoài, hắn còn là một vị tông sư cấp cao thủ, chỉ là học xào rau, ngươi có thể thắng hắn, hắn lại năng giết ngươi, không an toàn a. Vậy ta nên làm như thế nào? Stephen Chu có chút do dự. Hắn tại thiếu lâm chờ đợi nửa tháng, đối với thiếu lâm võ công lòng dạ biết rõ, tông sư cấp cao thủ phóng tới bên ngoài ngay cả viên đạn còn không sợ. Đường Nghiêu võ công lợi hại như vậy, đến lúc đó hắn không chịu thua làm sao bây giờ? Stephen Chu không có chuyện gì thích, liền thích xem một chút sách sử truyện ký. Đối chiến quốc tứ đại thích khách ký ức vẫn còn mới mẻ. Những này gánh vác lấy nổi danh bọn thích khách, nhất am hiểu 10 bước giết một người. Luận nấu cơm Stephen Chu không sợ Đường Nghiêu, luận võ công hắn liền xa xa không bằng. Đơn giản, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, đảm bảo ngươi có thể học được thượng thừa võ công. Vương Húc mang theo Stephen Chu đi Đồng Nhân Điện. Thập Bát Đồng Nhân nghe xong muốn dạy Stephen Chu tập võ, từng cái đầu dao cùng trống lúc lắc đồng dạng. Vương Húc nói hết lời đều không được, rơi vào đường cùng chỉ có thể chuyển ra Mộng Di đại sư. Này mới khiến Thập Bát Đồng Nhân miễn cưỡng đáp ứng. Học làm đồ ăn dùng nửa tháng, luyện võ cũng không thể so làm đồ ăn đơn giản đi. Nhìn xem Mộc Nhân Cảng bên trong cùng Thập Bát Đồng Nhân đứng chung một chỗ Stephen Chu, Vương Húc sờ lên cằm nghĩ đến trong phim ảnh Stephen Chu võ công nhìn qua cũng không so Đường Nghiêu kém, những này võ công liền là từ Thập Bát Đồng Nhân trên thân học được. Vương Húc hồi tưởng một chút, Stephen Chu chỉ ở Thiếu Lâm chờ đợi một tháng, Đường Nghiêu lại tại Thiếu Lâm chờ đợi 30 năm. Thật sự là khó có thể tưởng tượng Đường Nghiêu là thế nào bị treo lên đánh. 30 năm khổ công, còn không bằng người khác 30 ngày. Chẳng lẽ đây chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau? Không, hẳn là yêu nghiệt, Stephen Chu thiên phú, thiên tài đã không cách nào khái quát, chỉ có dùng yêu nghiệt đến hình dung hắn. Stephen Chu, nghĩ học võ công công liền muốn bị đánh, võ công đều là đánh ra tới, ngươi chuẩn bị xong không có? Thập bát đồng nhân song song mà đứng, từ số một đồng nhân quát hỏi. Stephen Chu nháy nháy mắt, nhìn vẻ mặt cười lạnh đồng nhân nhóm, chán ngắt mà hỏi, ta đột nhiên không muốn học, không học có thể hay không? Muốn học liền học, nghĩ không học liền không học, ngươi cho chúng ta là cái gì? Số một đồng nhân một thanh kéo áo, lộ ra vàng óng ánh thân thể, quát hỏi, nói cho hắn biết, chúng ta là người nào? Ha ha! Thiếu Lâm tự thập bát đồng nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.